Vô Thượng Sát Thần, chương 2181, Thảm Liệt U Vân Phủ. Góc truyện audio.com, nháy mắt trôi qua 7 ngày. Một mảnh nồng vụ lượn lờ sơn lâm ở giữa. Mấy đạo chật vật thân hình tụ tập cùng một chỗ. Mấy người trên người toàn bộ đều là huyết. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra trong đó một người. Chính là U Vân Phủ thiếu phủ chủ Thanh Minh. Thanh Minh sắc mặt vô cùng âm trầm cùng mỏi mệt, hai con ngươi lộ ra nồng đậm tơ máu, tựa như nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi một dạng. Thiếu chủ, Thiên Thi Tông người đều điên rồi sao? Vì sao muốn liều mạng đối phó ta U Vân Phủ tu sĩ? Trong đó một cái hôi bào lão giả hung dữ nói, trên người trán phóng lạnh lẽo sát khí. Tiếp tục như vậy, ta U Vân Phủ không nói có thể tiến giai vòng thứ hai. Liền là có thể sống sót đều cực rất ít a, một cái khác tay cụt nam tử trung niên lo lắng nói. Hắn chỗ cụt tay vẫn như cũ còn đang nhỏ xuống lấy hắc sắc máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cho người tê cả da đầu. Hiển nhiên là vừa mới bị người chém đứt không lâu. Đáng hận nhất là Huyền Thiên Kiếm Tông người. Dĩ nhiên cũng chặn ngang một cước, khắp nơi phục sát ta U Vân Phủ tu sĩ. Mấy ngày nay thời gian, đoán chừng chết ở bọn họ trên tay người cũng đã vượt qua 500. Đáng tiếc, chúng ta thực lực quá thấp, kéo thiếu chủ chân sau. Mặt khác mấy người cũng phẫn nộ vô cùng. Đáng tiếc bọn họ lại không thể làm gì. Ai bảo bọn họ thực lực quá thấp đây? U Vân Phủ thực lực ở trong 9 phủ 13 tông thế nhưng là xếp hạng cuối cùng. Mà hiện tại, truy sát U Vân Phủ tu sĩ. Lại là xếp hạng ngày thứ 3 Thi Tông cùng thứ 5 Huyền Thiên Kiếm Tông. Cái này hai đại thế lực, trẻ tuổi một đời chỉnh thể tố chất, đều viễn siêu U Vân Phủ. Tùy tiện to lớn thế lực đoán chừng liền có thể hủy diệt U Vân Phủ. Hiện tại hai đại thế lực cùng nhau săn giết, chỗ nào còn có U Vân Phủ tu sĩ sống sót cơ hội. Thanh Minh thực lực xem như không sai, thế nhưng mấy đại thế lực bên trong. Thế lực cùng hắn tương xứng cũng có mấy người, lại càng không cần phải nói cái kia thập đại thiên tài cấp bậc thi hoàng tử cùng Huyền Bạch Y. Huyền Bạch Y ở trong thập đại thiên tài cơ hồ xếp hạng cuối cùng. Hắn đều có thể chiến thắng Thanh Minh, mà thi hoàng tử thế nhưng là ở trong thập đại thiên tài xếp hạng đệ tam. Hắn nếu xuất thủ, Thanh Minh bọn họ đoán chừng đã sớm chết, cái này cổ địa mặc dù không lớn. Nhưng là không nhỏ, luôn có chúng ta nơi sống yên ổn. Thanh Minh hít sâu một cái, con ngươi sâu thẳm vô cùng. Giờ phút này, trong đầu hắn lóe qua một đạo thân ảnh, thần sắc có chút phức tạp. Lập tức hắn trong lòng lại nặng ngâm nói, ta coi là bằng ta bản thân, liền có thể mang theo U Vân Phủ tiến vào top 10. Hiện tại nhìn đến, là cỡ nào buồn cười. Có lẽ chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Oanh, ý nghĩ chưa rơi, một đạo đáng sợ đao mang từ trên trời giáng xuống. Đao mang đến quá nhanh, nhanh đến Thanh Minh bọn họ đều không lấy lại tinh thần. Toàn bộ cổ lâm đều run rẩy kịch liệt, bụi bặm bắn ra bốn phía. Thanh Minh một nhóm, lại có hai người chết ở đao mang này phía dưới. Liền linh hồn đều không chạy trốn ra ngoài. Thiếu chủ đi mau, mặt khác mấy người sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ đến rốt cuộc lại bị người đánh lén. Mệnh cách thần tinh có thể cảm ứng 10 dặm phạm vi những người dự thi khác tồn tại. Cái này cự ly nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là không được trước tiên phát hiện, vô cùng có khả năng bị người đánh lén chí mạng. Cũng tỉ như hiện tại như vậy. Muốn đi, các ngươi ai cũng đi không được. Quát lạnh một tiếng vang lên, lại là nhìn thấy, chung quanh đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thanh Minh mấy người lạnh lùng liếc nhìn lấy chung quanh đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái hắc bào nhân trên người. Hắc bào phía trên vẽ lấy một cái quỷ dị bức họa. Phía sau cùng trước ngực viết một cái, tam, chữ, thi hoàng tử nanh vuốt thi tam. Thanh Minh sát khí nặng nề nhìn xem cái kia hắc bào nhân. Sau đó cho bên người mấy người truyền âm nói. Qua một lúc ta phá vây. Các ngươi thừa cơ chạy trốn. chấm, thiếu chủ, không thể, Thanh Minh thuộc hạ đối với hắn cũng coi là cực kỳ chân thành. Vô luận như thế nào cũng không nguyện ý trốn. Các ngươi nghĩ đến chạy trốn à, không cần phí chuyện. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở nơi này. Hắc bào nhân thi tam bọc lấy trong hắc bào lộ ra một mụn răng trắng như tuyết. Lộ ra thị huyết quang mang, thoại âm rơi xuống, hắc bào nhân phất phất tay. Chung quanh tầm 10 người không chút do dự hướng về Thanh Minh bọn họ đánh giết mà đi. Giết, Thanh Minh gầm thét một tiếng. Thân hình lóe lên, một kiếm đâm về sau lưng. Muốn chém giết một người phá vây ra ngoài. Đối mặt thi hoàng tử nanh vuốt thi tam. Thanh Minh cũng không có quá lớn nắm chắc. Muốn phá vây, chỉ có thể lựa chọn mặt khác mấy người. À, nhưng mà, đối diện cái kia hắc bào nhân lại là lộ ra một tia cười khẽ. Thật giống như bị Thanh Minh xem nhẹ mà cực kỳ khinh thường. Mắt thấy Thanh Minh một kiếm đâm tới, sắp đánh trúng hắc bào nhân thời khắc, hắc bào nhân đột nhiên thân hình lóe lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tránh thoát Thanh Minh một kích. Lập tức một cái chưởng đao chém về phía Thanh Minh cánh tay. Thanh Minh phản ứng cũng không chậm, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm lập tức rơi vào hắc y nhân chưởng đao phía trên. Một vòng máu tươi bắn ra, cái kia bàn tay trực tiếp bị Thanh Minh một kiếm chém xuống. Đi mau, chấm, Thanh Minh hét lớn một tiếng, thân thể thừa cơ tới gần, trường kiếm chán phóng một giải lụa, trực tiếp chui vào hắc bào nhân mi tâm. Cùng lúc đó, Thanh Minh chân đạp quỷ dị bộ pháp, cực tốc hướng về nơi xa Biêu Nhiếp mà đi, đi theo Thanh Minh người, cũng giống như đã sớm làm xong chuẩn bị. Đồng dạng từ cái kia lỗ hổng phá vây rồi ra ngoài. Sau đó hướng về mặt khác mấy cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Bọn họ chỉ có 5 người, mà thi tam một phương lại nhiều đến 11 người. Nếu như hướng về một cái phương hướng chạy trốn, 8-9 phần 10 sẽ toàn diệt. Hiện tại 5 người hướng về 5 cái phương hướng thoát đi. Cũng coi là phân tán thi tam một phương thực lực. Bọn họ muốn sống sót hy vọng gia tăng thật lớn, không hổ là một phủ thiếu chủ, ngược lại là có mấy phần tâm tư, thì tam lạnh như băng phun ra một câu, trong giọng nói đều là vẻ đăm chiêu, duỗi ra một cái tay đánh một cái thủ thế, sau đó 11 người lấy 2 người làm một tổ, hướng về U Vân phủ tu sĩ truy sát mà đi, lão ưng bắt gà con trò chơi. Chính thức bắt đầu, thì tam cũng đồng dạng mang theo 2 người đuổi theo, ở hắn nhìn đến Thanh Minh mệnh cũng đã trở thành vật trong bàn tay. Nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, một cái nào đó chỗ sơn lâm chỗ sâu, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, một đạo áo đen thân ảnh hiện lên ở không trung, đề phòng đánh giá bốn phía, mới qua mấy ngày thời gian, áo đen thân ảnh mặt lộ cổ quái nói. Nhìn đến cái này mấy loại địa giai thần thông vẫn là quá dễ dàng. Nếu như người khác nghe được áo đen thân ảnh mà nói, khẳng định sẽ khinh bỉ không thôi. Mấy ngày thời gian tu luyện thành công mấy loại địa giai thần thông. Vậy mà còn nói dễ dàng, nếu là đổi lại một người khác, liền là 10 năm 8 năm cũng chưa hẳn có thể tu luyện thành công. Hiển nhiên, cái này áo đen thân ảnh liền là Tiêu Phàm cái này biến thái. Cũng chỉ có hắn mới có như thế biến thái năng lực lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái này cũng đắc ý tại vô tận chiến điển. Sử dụng vô tận chiến điển tu luyện thần thông. Xa xa không chỉ làm ít công to công hiệu. Có người tới gần, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, hướng về trong rừng bay đi. Đồng thời bấm ngón tay đánh ra một đạo thủ ấn phong ấn trên cổ trang sức. Trang sức chỉ là một kiện nửa phong bế thức thần binh. Nếu như không phong ấn, đối phương có thể mượn nhờ mệnh cách thần tinh cảm ứng được hắn tồn tại. Mà hiện tại, Tiêu Phàm dùng thần văn phong ấn, tương đương với đem mệnh cách thần tinh phong ấn tại một mảnh khác không gian bên trong. Cái khác mệnh cách thần tinh tự nhiên không cảm ứng được trên người hắn mệnh cách thần tinh khí tức. Cái này phương pháp Tiêu Phàm trước đó lặp đi lặp lại thử nhiều lần. Có không ít người từ hắn lâm thời mở ra động phủ trên không đi ngang qua. Đều không có phát hiện hắn tồn tại. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối với hắn loại này phương pháp lòng tin tăng nhiều. Kẻ khác có lẽ không cách nào ẩn tàng bản thân, nhưng hắn Tiêu Phàm lại có thể. Đôi này hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại ưu thế cực lớn. Tiêu Phàm vừa mới né tránh, hắn trước đó vị trí địa phương liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người đâu? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Ngay sau đó mấy cỗ cuồng bạo linh hồn chi lực quét sạch mà ra. Hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.